Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 296. Quá hay, lớn mật ý tưởng, đem phụ năng lượng truyền đạo cho Chu Hạ sau, từ từ tiểu tỷ tỷ trong lòng buồn rầu đến thả ra. Tâm tình dâng cao, nhân cũng tự tin đứng lên, lần nữa trở về quay chụp. Ánh mắt của mọi người hơi có quái gì, nhưng nhìn đến Tư Tư lại thành tùy tiện Mã Đông Mai. Hết thảy tiến hành thuận lợi, cũng không nhân nói gì. Chu Hạ thấy Tư Tư nhanh như vậy khôi phục, không tránh khỏi hoài nghi cái loại này sự tình thật có như vậy đại công hiệu sao. Lời ong tiếng ve không đề cập tới, lại tốn một tuần lễ, đem trung học đệ nhị cấp vai diễn chụp xong. Đoàn kịch chuyển hướng còn lại lấy cảnh địa tiếp tục quay chụp. Đầu tiên là Tây Hồng thành phố trạm xe lửa, vai diễn. Lấy cảnh hơn là Kim Châu trạm xe lửa. Trong phim ảnh có một tình tiết, Mã Đông Mai lôi kéo hành lý đi. Chính là cái này địa phương, nhưng là cái này lấy cảnh có một xuyên bang. Toàn cảnh vỗ tới Kim Châu trạm xe lửa mấy chữ. Cái này không có cách nào. Không thể có thể để cho nhân ra trạm xe lửa sửa lại tên. Chỉ có thể sau khi thông qua kỳ PS hợp thành. Đến tiếp sau này chính là Mã Đông Mai cùng Đại Xuân gia. Hạ Lạc Thành danh sau đi tìm Mã Đông Mai. Cái kia 4 ô thước vuông phòng nhỏ vai diễn. Lấy cảnh hơn là Cam Tỉnh Tử khu 523 sưởng. Dưới lầu ngồi cái phơi Thái Dương đại gia. Với Hạ Lạc giả bộ hồ đồ, chính là Mã cái gì Mai, cái kia ngạnh tới nơi. Chụp xong những thứ này vai diễn, chuyển hướng vượt biển Đại Kiều quay chụp trên du thuyền lãng vai diễn. Tiết mục tổ tìm mấy cái người mẫu tới, tiếp tục chính là ở Bắc Đại Cầu quay chụp Ferrari Đại Kiều thượng Hạ Lạc dùng Ferrari đổi hoa hướng. Dương vai diễn. Sau đó đi Thái Dương câu quay chụp Ngân Hạnh Đảo vai diễn. Cuối cùng đến Kim Châu hướng ứng vườn hoa quay chụp Hạ Lạc được HIV sau nằm viện vai diễn. Ở Tân Thành những thứ này lấy cảnh địa quay chụp. Một mực kéo dài đến ngày 17 tháng 11. Tốn đại khái 50 ngày. Toàn bộ điện ảnh đến đây. 143 màn diễn. 9 thành đã quay chụp hoàn thành. Liền còn dư lại Thu Nhã hôn lễ mấy trận đó vai diễn. Còn có một chút tán ống kính, như tham gia tuyển tú, 98 năm xuân vãn tiết mục, đoàn kịch nhân viên làm việc đã từng nhóm lần rút lui Tân Thành. Chuyển hướng Ma Đô, ở Victoria Trang Viên chuẩn bị đến tiếp sau này quay chụp kế hoạch. Victoria Trang Viên là một nhà tập tiệc cưới. Hôn lễ đến khi vừa đứng thức chuyên nghiệp hôn lễ hội sở. Cũng là điện ảnh tiền tài trợ. Nơi này có chừng mấy màn diễn. Quần chúng diễn viên rất nhiều. Sân là tiền tài trợ cung cấp. Nhưng nhân gia còn phải buôn bán. Cho nên quay chụp kế hoạch an bài rất căng. 4 ngày phải chụp xong. Này mấy trận vai diễn chia làm trước sau 2 bộ phân. Một phần là điện ảnh mở đầu Hạ Lạc nằm mơ trước. Một phần là hắn tỉnh mộng sau trở lại thực tế. Xác thực mà nói, này mấy trận vai diễn cộng lại, nếu so với phòng học trận kia đại hí càng thêm xuất sắc. Dù sao nơi này là hết thảy bắt đầu cùng kết thúc. Hạ Lạc ở chỗ này trang bức thất bại, bị lão bà Mã Đông Mai coi là thật nhiều người như vậy xé rách nam nhân tôn nghiêm. Dưới sự tức giận muốn ly hôn. Sau đó ở rửa mặt chỉ rửa mặt sau, bởi vì say rượu trải qua một trận mộng cảnh, tỉnh mộng sau đó, hắn mau chóng tỉnh ngộ, nhận rõ tự mình, mới hiểu được bên người cái kia nàng trọng yếu nhất, hiểu được quý trọng Mã Đông Mai, những thứ này mở màn vai diễn cùng kết vĩ vai diễn. An bài ở phía sau cùng chụp, Chu Hạ chính là muốn đánh ra tốt nhất hiệu quả. Trải qua trước mặt thời gian dài như vậy nhân vật chuẩn bị. Phía sau vai diễn, mỗi một diễn viên tự nhiên càng có thể đem nhân vật đắn đo tốt hơn. Hơn nữa bộ phận này vai diễn là điện ảnh mở đầu. Liền trọng yếu hơn rồi. Điện ảnh với phim truyền hình bất đồng. cũng không đủ thường xuyên đi cặn kẽ miêu tả khắc họa mỗi một nhân vật. Ở trong phim ảnh, mỗi một nhân vật xuất hiện ở người xem đầu tiên nhìn bên trong. Hình tượng có thể hay không tạo dựng lên, quan hồ người xem đối với nhân vật đồng ý cảm, đặc biệt là một ít vẻ mặt hóa vai phụ, không có số trang kể chuyện, còn phải có xuất sắc nơi, vậy thì càng muốn ở thời gian ngắn nhất lộ ra bọn họ tính cách. Trong hôn lễ tuồng vui này, mặc dù là vây quanh Hạ Lạc, Mã Đông Mai, Thu Nhã ba cái nhân vật chính mở ra, nhưng còn lại vai phụ vừa ra sân, mấy câu lời kịch, mấy cái đơn giản lẫn nhau giới thiệu, mọi người cũng biết bọn họ trung học đệ nhị cấp lúc thân phận cùng hiện tại thành tựu. Thí dụ như cô con trai của trường, có văn tài Viên Hoa làm thơ, một mình dự tiệc lông gà lắp đặt, đều là đồng học lắp đặt lông gà. Người khác vật một chút liền khắc họa đầy ấp rồi. Còn lại Thế Lợi lại yêu Thu Lễ Vương lão sư, thật thà Đại Xuân, yêu ghe giàu Trương Dương, giới tính sai vị Mon Tà Út. Những thứ này xuất sắc vai phụ sẽ để cho người xem mau vào nhân tình cảnh cùng cố sự. Minh bạch Hạ Lạc bọn họ những người này trung học đệ nhị cấp đại khái tình huống. Đối với đến tiếp sau này cố sự sinh ra mong đợi. Toàn bộ diễn viên cũng đều minh bạch tuồng vui này trọng yếu. Không người muốn như xe bị tuột xích. Tất cả mọi người là toàn lực ứng phó. 3 ngày quay chụp đi qua rất nhanh. Ngày 21 tháng 11 hơn 4 giờ chiều. Đã đến cuối cùng một tuồng kịch. Victoria trang viên, Thu Nhã hôn lễ hiện trường. Xa Hoa trong phòng rửa tay. Thư ký trường quay Phan Chí Tân dơ đến thư ký trường quay bản đứng ở ống kính trước. Hạ Lạc, đệ hai ô tràng. Đệ nhất kính lần thứ 3 quay chụp bắt đầu. Két, Chu Hạ trang điểm thành hơn 30 tuổi. Khí chất điểu ti Hạ Lạc. Hắn một thân lông gà Âu phục nhanh từ một bên xuất hiện. Tiến vào ống kính, chạy vào phòng vệ sinh khóa trái môn. Hắn nóng nảy đấm tường tiết. Đạp bồn cầu, hắn trong dạ dày rượu cồn cuồn cuộn, nằm ở trên bồn cầu, nôn cuồng tả, vì diễn xuất loại này trạng thái say rượu, Chu Hạ lẫn vào bia cùng rượu trắng uống một ít, như vậy biểu diễn mới có thể càng chân thực đúng chỗ. Chu Hạ lau miệng của Liên Quan, dư quang trông được thấy bồn rửa tay gương phản xạ ra bản thân sợ hết hồn. Hắn bình tĩnh trong chốc lát. Yên lặng nhìn trong gương chật vật chính mình, vuốt ve trên cổ mình bị bắt 3 đạo vết máu, không khỏi hối tiếc, mẹ ta phải sống nhìn thấy ta như vậy nhiều lắm khó chịu. Chu Hạ nước mắt xông ra, biểu tình phẫn nộ, đột nhiên một đấm đập về phía gương, cách, phải cách, gương bể tan tành, Chu Hạ mở ra vòi nước rửa mặt, trên đất gương mảnh vụn phản xạ ra tan tành hắn. Vòi nước nước chảy đến, hắn huơi quyền tức giận kêu, ly hôn, ly hôn, Chu Hạ tiết mệt mỏi, sau say khướt địa nằm ở trước bồn cầu, đứt quãng nỉ non, két, Hạ Lạc, thứ 20 chàng đệ nhất kính lần thứ 3 quay chụp kết thúc. Thư ký trường quay đánh bản, Chu Hạ từ trên bồn cầu bò dậy, đi tới phòng vệ sinh bên ngoài máy theo dõi nhìn thả về. Những người khác quay chụp xong rồi, Tư Tư cùng Mật Mật cũng ở đây một bên, mọi người cùng nhau nhìn thả về càng xem càng đối với Chu Hạ trang phục biểu diễn khí. Có thể đây, Chu Hạ nhìn về phía Cung Thuần, Diêm Phi, Morgan Stanley ba cái phó đạo diễn. Có thể, 3 người gật đầu, loại này yêu cầu rất lớn tâm tình vai diễn. Chu Hạ đã biểu diễn 3 loại bất đồng biến hóa. Được, có thể, chúng ta đây cũng coi là quay xong. Chu Hạ từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn về phía sau lưng mọi người lần nữa cao giọng nói. Quay xong, có một kinh hỉ nha. Chàng này tiệc cưới chính là sát thanh yến rồi. Mọi người chờ một chút là được rồi. Chung quanh nhân viên làm việc còn có diễn viên nghe được tin tức này nhất thời cao hứng. Trước đây không nghe nói sát thanh yến sự tình. Còn tưởng rằng đoàn kịch vì tiết kiệm tiền, sẽ đi khác địa phương. thậm chí không làm rồi. Không nghĩ tới lại đang cao đương như vậy địa phương mở sát thanh yến. Nghe nói một bàn cơm tối liền nghi đô muốn 3-4 ngàn rồi. Bọn họ nơi nào biết đây là tiền tài trợ với Chu Hạ khen thưởng hiệp nghị. Nếu như trong vòng 4 ngày quay chụp hoàn thành, sẽ cho chuẩn bị sát thanh yến. Hơn nữa nhân ra đó là tiệc cưới giá cả, là đoàn kịch chuẩn bị sát thanh yến, làm sao có thể hư như vậy phí. Nghe được Chu Hạ sau khi phân phó, nhân viên làm việc bắt đầu nhanh tháo ra dụng cụ, các diễn viên tháo trang sức, thay đổi quần áo đều đi bận rộn, có thì tại chung quanh đi thăm đứng lên, từ từ trang phục diễn là một thân quét sân đồng phục. Hết sức khó coi, hơn nữa trang điểm cũng khó nhìn, nàng đi tháo trang sức, thay đổi quần áo, chỉ để lại một thân màu trắng áo cưới đại mật mật mỹ mỹ đứng. Không hề rời đi, nhìn có chút say Chu Hạ. Chu Hạ, ngươi không đi tháo trang sức ấy ư? Người này trang có chút cũ. Mật mật nhìn dựa vào cột đá cẩm thạch tử đứng Chu Hạ cười nói. Giờ phút này Chu Hạ men rượu đi lên. Nhìn đại mật mật có chút chói mắt. Càng thấy được một thân áo cưới nàng hết sức mỹ lệ. Mật mật ngươi thật là đẹp. Ta có cái lớn mật ý tưởng. Cái gì lớn mật? Nếu ta đây sao Mỹ? Chúng ta đây tới trước Trương tự quay đi. Chu Hạ đầu lưỡi hơi lớn. Đại mật mật không có nghe thái thanh, cũng không đợi Chu Hạ đáp ứng, liền đỡ say khướt Chu Hạ chọn hôn lễ hình trái tim hoa hồng bối cảnh, cho hai người chụp tấm hình. Sau đó nàng mở ra Weibo, đối với Chu Hạ đạo, Chu Hạ, ta Weibo rồi, liền nói chúng ta quay xong, tuyên truyền một chút, có thể không? Há, có thể, Chu Hạ cảm thấy cũng không tệ. Gật đầu một cái, đại mật mật mừng rỡ như điên, ngay lập tức sẽ đem mới vừa rồi hình đi lên, điện ảnh quay xong, thế nào, tặng cho các người phúc lợi nha. Đại mật mật hoàn Weibo, vốn còn muốn nhìn một chút Weibo bình luận, thấy Chu Hạ vui dáng vẻ, không thể làm gì khác hơn nói, người có muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút, sát thanh yến còn phải chuẩn bị một hồi. Há? Vậy ngươi dìu ta đi tiền tài trợ chuẩn bị cho ta phòng nghỉ ngơi. Kia lúc này phòng lớn cũng không thể lãng phí. Cái gì lãng phí? Không giải thích được. Đại mật mật cho là Chu Hạ nói rượu nói. Không đi ngẫm nghĩ. Đỡ Chu Hạ hướng lầu đi lên. Rất nhanh liền đến Victoria trang viên chuẩn bị cho Chu Hạ ban ngày chụp diễn phòng nghỉ ngơi. Là một gian xa hoa buồng trong. Mật mật trước đây tới thăm qua một lần, lúc ấy muốn đuổi đến chụp diễn, cũng chưa có chờ lâu, giờ phút này nhìn trong phòng hoàn cảnh, nhất thời hâm mộ vô cùng, phú hào bình thường ở chắc là như vậy, cũng không biết nàng lúc nào có thể như vậy hào đứng lên. Chu Hạ người này ngược lại là rất có tiền, nhưng là thậm chí ngay cả nhà ở cũng không bỏ được mua. Đại mật mật chính xuất thần thời điểm. Lại thấy Chu Hạ một cái nắm ở nàng eo thon, say khướt mà nói, mật mật, ngươi cái này trang trí thật mỹ lệ, chúng ta bây giờ có thể thực hiện ta cái kia lớn mật ý tưởng. Ếch, Chu Hạ đang khi nói chuyện ở rượu, mùi rượu huân đại mật mật thẳng cau mày, ngươi có thể có cái gì lớn mật ý tưởng, chớ hòng mơ tưởng, này áo cưới hết mấy vạn, là đạo cụ. Một hồi còn phải trả lại cho nhân gia. Ngươi không nên sằng bậy. Không việc gì. Không phải là mấy chục ngàn ấy ư? Tiền là cái gì? Tiền là khốn khiếp. Ngươi gọi tiếng lão công nghe một chút. Ta cho ngươi mười mấy chục ngàn. Chu Hạ lúc này men rượu đi lên. Khỏi bệnh không chỗ nào kiêng kỵ. Vừa nói liền đem đại mật mật ôm. Bỏ vào trên thuyền. Mười mấy chục ngàn. Vậy cũng là mấy trăm ngàn. Thật nhỏ mọn. Đại mật mật buồn cười nói. Người này say rồi đều vẫn là như vậy keo kiệt. Mật mật, đừng nói những tục vật kia. Lương thần cảnh đẹp không biết sao thiên. Phần thưởng tâm chuyện vui nhà ai viện. Tức là người như hoa mỹ quyến, như nước thời gian. Đại mật mật đang muốn đẩy ra Chu Hạ, cho hắn tìm ly nước tới giải rượu. Nhưng nghe đến Chu Hạ hát mẫu đơn đình bên trong đoạn này, không nhịn được liền đáp lại lên Chu Hạ hôn tới. Chu Hạ đầu lưỡi, tứ chi không quá nghe sai sử, nhưng đầu hay lại là thanh tỉnh, biết hắn đang làm gì. Đối với đại mật mật rất là ôn nhu, hai người mới vừa gia nhập trạng thái, muốn làm nhiều chút chuyện đứng đắn. Ngoài phòng ngủ đột nhiên truyền tới hoảng lên chạy động âm thanh. Hai người nhất thời cũng kinh tỉnh lại. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.